Chàng rể quyền thế, chương 2874, góc truyện audio.com, chương 2874. Trên mặt người đàn ông đẹp trai này lộ ra vẻ hài lòng. Tán thưởng nói, đồng hoa, làm được lắm, lần này cô chịu uất ức rồi. Ngài đơn khách khí rồi, có thể làm việc cho ngài vài cậu chủ lý là vinh hạnh của tôi. Vẻ mặt Chân Đồng Hoa thẹn thùng. Hai người Bùi Nguyên Minh cùng Bùi Diễm Lan lại dám ức hiếp tôi như vậy. Trực tiếp phong sát tôi ở Đại Hạ. Thế nào tôi cũng phải cho bọn họ biết mặt một lần. Để cho bọn họ biết cái gì gọi là phong thủy luân truyền. Nhưng mà tôi không hiểu lắm. Vì sao anh bảo tôi chủ yếu nhắm vào Bùi Diễm Lan. Mà không phải là Bùi Nguyên Minh. Nếu tôi không lầm, chủ lực phong sát tôi lần này. Chắc là Bùi Nguyên Minh đến từ trong nước Kyo. Hẳn chúng ta nên ghim anh ta mới đúng. Mặc dù Trần Đồng Hoa biết, việc mình làm sẽ khiến Bùi Diễm Lan bên kia rất đau đầu. Thế nhưng cô ta càng muốn trả thù Bùi Nguyên Minh. Dù sao cô ta cũng tự nhận là ngôi sao nổi tiếng trên nền tảng TikTok. Không có Trần Đồng Hoa, cô ta cũng không có tập đoàn Khai Sơn chiếm nửa giang sơn làng giải trí Đại Hạ ngày hôm nay. Cho nên, Trần Đồng Hoa muốn nhất là mặt của Bùi Nguyên Minh. Rất nhiều chuyện, cần tiến hành theo chất lượng, hơn nữa phải phân rõ cái chính và cái phụ. Lý Linh Đơn uống một ngụm cà phê, vẻ mặt lạnh nhạt giải thích. Bùi Nguyên Minh người này, bên này tôi không nhìn thấu. Cậu ấy khó đối phó. Hơn nữa, mấu chốt nhất là cậu ấy không phải là mục tiêu hàng đầu của chuyến này. Mục tiêu hàng đầy chuyến này là Bùi Diễm Lan, là Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Chỉ ép Bùi Diễm Lan ra khỏi vòng tròn trung tâm của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Như vậy cô ta cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của cậu chủ lý. Sau khi giải quyết người phụ nữ này rồi, phải giải quyết đến Bùi Cửu Thiên cũng không có gì khó. Lấy khả năng của cậu chủ lý, muốn mượn Bùi Diễm Lan giúp điều khiển Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Tiến tới trở thành vua của hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas cũng không phải chuyện gì đó. Quá mức khó khăn, đến lúc đó, có cậu chủ lý làm chỗ dựa, cô muốn tìm ai gây rối đều dễ dàng. Cho nên, Đồng Hoa, lúc này đây thực sự uất ức cô rồi. Vì nghiệp lớn ngàn đời của cậu chủ lý, vẫn xin cô tạm thời kiềm chế. Nhanh thôi, cô sẽ lấy hết về những thứ hôm nay mất đi. Hơn nữa, cô sẽ lấy được càng nhiều hơn, càng tốt hơn. Cậu chủ lý sẽ mang theo cô đi Hollywood, đi thế giới. Mỗi câu mỗi chữ của Lý Linh Đơn đều giúp Trần Đồng Hoa miêu tả một tương lai hoàn mỹ. Cũng làm cho Trần Đồng Hoa vô cùng kích động. Ngài Đơn, anh thật là trong thì bày mưu nghĩ kế, ngoài thì quyết thắng thiên lý. Dưới tính toán của này, lúc này Bùi Diễm Lan đã định trước sẽ xong đời. Cô ta chỉ có thể trở thành người phụ nữ dưới thân cậu chủ lý. Cô ta cũng chỉ có thể biến thành con rối cho cậu chủ lý điều khiển. Lý Linh Đơn lại cười nói. Tất cả đều là công lao của cô. Không lần diễn xuất này của cô, chuyện không có khả năng thuận lợi như vậy. Tôi nhất định sẽ nói tốt vài câu cho cô ở trước mặt cậu chủ lý. Nghe thế, nụ cười trên mặt Trần Đồng Hoa càng thêm ngọt. Cô ta lăn lộn mấy ngày ở đế quốc Ba Tư. Tất nhiên xê phinh rõ ràng năng lực của Lý Liên Kiệt đáng sợ cỡ nào. Cho dù là thân phận quý tộc, hay là phó đoàn trưởng đoàn thánh điện kỳ sĩ, đều đủ để cho anh ta hoành hành ở thành phố Luna. Có thể được Lý Liên Kiệt coi trọng, tương lai của cô ta đã định trước không thể tưởng tượng nổi. Trần Đồng Hoa lập tức đứng lên, chủ động ngồi xuống bên cạnh Lý Linh Đơn, dựa vào bờ vai của anh ta cười nói. Đúng rồi, Ngài Đơn, tôi nghe nói tối hôm qua anh còn quét sạch bốn phương ở Las Vegas. Nhà họ Hòa bị anh làm sợ đến chạy lên mạng xã hội thanh minh à, cách chương.